Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, khốn cục vì hoa sinh tiểu tiểu bảo xe ngựa thêm càng năm. Xương quỷ ngã vào vũng máu giữa, linh hồn biến thành vô số khỏa trắng noãn điểm sáng, này phụ cận phát ra nha minh thanh từng trận quạ đen. Một đám đạp nước cánh tre già măng mọc phi phác mà đến. Há mồm cắn nuốt này đó trắng noãn linh. Kia giết chết xương quỷ thiếu niên mâu quang thanh huần, ngũ quan tuấn tú như ngọc nhìn thấy thượng thủy tinh cầu mảnh nhỏ. Còn dùng lực dùng mũi chân thải mấy đá nghiền bể bột mịn. Tài cảm thấy mỹ mãn thu kiếm ni hắn là hồng ảnh, khả hắn lúc này không phải hẳn là ở Nam Hải tìm quỷ động sao? Tới nơi này làm cái gì? Ta còn chưa kịp hỏi hồng ảnh vì sao hội xâm nhập này trong gương thế giới. Chỉ thấy đến cách du giống như một đạo kình phong bình thường cấp tốc bay đến hồng ảnh trước mặt. Cuồng nộ nắm lên cổ áo hắn để ở giữa không trung. Người đây là ở muốn chết. Ta xem cách du động tác chợt ngẩn ra. Trong lòng khó chịu hốt hoảng. Liên khống chế xương trắng xương quỷ đều đã chết. Chúng ta tương đương mất đi rồi duy nhất đi ra ngoài cơ hội. Vì sao hồng ảnh phải làm như vậy? Nghe hắn luôn miệng, còn tại nói đến là vì cứu chúng ta. Chúng ta khả năng rốt cuộc ra không được. Cách du trong mắt sát khí lộ, cả người tiến vào bạo đi giữa. Một phen ba thước thanh phong đã xuất hiện tại trong tay. Nâng tay liền chiều hồng ảnh đầu lột bỏ. Lần này nếu đi xuống, hồng ảnh phỏng chừng cũng muốn biến thành một màu trắng điểm sáng. Bị nơi này quạ đen ăn, đừng giết hắn. Có lẽ có cái gì hiểu là mần ni ta xuất phát từ bản năng phản ứng tại đây một kiếm hạ xuống phía. Trước, gắt gao nắm giữ cách du cổ tay ngăn cản hắn. Ta cảm giác tay của ta tựa như ở bài một căn cứng rắn lạnh như băng thanh thép giống nhau. Căn bản hám động không được cách du cánh tay mảy may. Hắn rơi xuống kiếm cũng là trệ ở giữa không trung trung. Trầm mặc trên mặt mang theo lạnh thấu xương hàn ý. Hắn híp sát khí nổi lên bốn phía hai mắt, sẵn giọng xem kỹ hồng ảnh. Hồng ảnh rụt lui đầu, ánh mắt có chút vô tội, miệng mặt đã bắt đầu oa oa hét to. Làm gì như vậy đối ta? Tô tử, tô tử, hắn lấy oán trả ơn. Muốn giết ta à, này cách du muốn làm chi à? Có phải hay không điên ư? Cách du nghe hồng ảnh kêu oan. Đại khái là cảm thấy phiền lòng, mày mạnh mẽ nhất ninh. Thon dài chân mạnh mẽ nhất đá, lãnh khốc vô tình đá chung hồng ảnh bụng, hồng ảnh thân hình cứ như vậy giống như phá búp bê vải giống nhau bị đá bay ra đi. Hồng ảnh còn không kịp theo lá rụng khắp cả đi trên đất đứng lên. Biết hầu đã bị cách du mũi kiếm để ở, vì sao hại chúng ta? Ngươi cùng lãnh tình cái kia nữ nhân là một người. Nếu ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài, có thể tha cho ngươi không chết, đúng vậy. Là lãnh tình bảo ta đến, nhưng là ta không phải đến hại của các ngươi a. Bổn thiếu gia là tới liền của các ngươi. Hồng ảnh thanh huẩn ánh mắt biến thành bị thương tiểu thú bình thường, nước mắt theo trong mắt chảy ra. Hắn nhìn về phía ta, lại tội nghiệp nói, tô tử, ngươi cũng không tin ta sao? Ít nói nhảm, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nói cho chúng ta biết thế nào đi ra ngoài, cách du cùng hồng ảnh bất quá là sơ giao. Lại biết hồng ảnh là con trai của Hoàng Lam Tưu, hẳn là đối hắn không có nửa phần tín nhiệm hòa hảo cả mần ni xem ra xương quỷ ba ba tử. Là triệt để chọc giận cách du, hắn chỉ cần một cái kết quả, thì phải là đi ra ngoài, mà ta xem hồng ảnh phản ứng, ta là cảm thấy hắn vị tất biết đi ra ngoài biện pháp. Chính là hồng ảnh xuất hiện, nhất định không phải trùng hợp, có người muốn cho ta cùng cách du vĩnh viễn cũng không có thể rời đi nơi này. Cách du, ta tới hỏi hắn đi, có thể chứ, ta tưởng này trung gian khả năng có cái gì hiểu lầm mần ni ta nhẹ nhàng buông lỏng ra nắm giữ cách. Du thủ đoạn thủ, mâu quang nhìn về phía hắn như là kết một tầng xương giá sườn mặt thấp giọng hỏi hắn. Giờ phút này hắn, tựa như một đầu nổi giận hùng sư, liền ngay cả ta cũng không dám dễ dàng chọc hắn, ta chỉ sợ hồng ảnh tại như vậy làm ầm ĩ đi xuống. thật sự sẽ bị Cách Du giận dữ dưới đánh tan linh. Cách Du cùng ta nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn trong mắt tránh qua một tia không tín nhiệm, nhưng là vẫn là thu hồi trong tay kiếm. Lãnh đạm nói, hỏi đi, Hồng Ảnh, chúng ta cùng Cách Du bị Lãnh Tình lừa vào một cái trong gương mặt thế giới. Đã thời gian rất lâu đều ra không được, cũng cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi rồi liên hệ, vừa mới cái kia xương quỷ, chính là duy nhất có thể mang ta nhóm đi ra ngoài. Nhưng là ngươi vì sao muốn đem nó cấp giết, tiếp tục đem chúng ta khốn chết ở chỗ này đâu? Ta đâu, ta tưởng tạo thành càng nhiều hiểu lầm, hiện tại ta cùng Cách Du trong lúc đó trải qua nói cho Hồng Ảnh. Hỏi lại hắn vì sao? Hồng Ảnh nghe xong, trên mặt biểu cảm giật mình, nước mắt cũng tạp ở tại trong hốc mắt, trên mắt bị mông một tầng hơi nước, vẻ mặt mê mang hỏi ta, ngươi nói là thật, ân, ta xem Hồng Ảnh này biểu cảm, trong lòng đã ở tưởng, có lẽ chuyện này bên trong thật sự có khác có ẩn tình. Hắn bỗng nhiên biết miệng, ủy khuất nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, rớt vài giọt lệ, nói. Ta bị một người tên là Lãnh Tình linh thể lừa. Tô tử, ngươi phải tin tưởng ta. Ta không có yếu hại ngươi, lại là Lãnh Tình. Đừng nhìn Hồng Ảnh thường xuyên đùa giỡn ngu ngốc, nhưng là hắn cũng không ngốc. Tính cả hắn có được Hồng Cơ, đều là hắn hao hết tâm tư tài được đến. Hắn như thế tinh cho tính kế, làm sao có thể vô cùng đơn giản liền bị người ta lừa. Ta đối hắn trong lời nói sinh ra một tia hồ nghi. Trầm mặc không nói chuyện, chỉ thấy đến Hồng Ảnh mị mị mây mù yêu quái tràn ngập ánh mắt. Rồi dám xem ta, ngươi không tin ta, tô tử, ngươi khẳng định không tin ta, bằng không sẽ không nói chuyện ta. Ta kỳ thật là muốn nghe xem, ngươi đến cùng là thế nào bị lừa ta nói quanh co một chút trả lời Hồng Ảnh. Nhưng là trong lòng đã nhịn không được muốn hoài nghi hắn. Ta cùng Cách Du sắp muốn chạy đi thời khắc mấu chốt. Hắn cư nhiên liền như vậy xuất hiện, thình lình liền giết chết xương quỷ, tạp phá thủy tinh cầu. Lãnh Tình cần thế nào lừa gạt hắn, tài năng lừa gạt hắn như vậy đúng giờ. Ta ở Nam Hải tìm quỷ kính thời điểm, theo đáy biển trong giếng thấy được ngươi cùng Cách Du, nhìn đến các ngươi nhốt tại trong phòng nhỏ mặt, sau đó liền gặp này linh thể. Nó nói là ngươi đồng học, kiếp trước cũng là cái thiện tâm hảo nhân, ta liền tin hắn trong lời nói. Nó nói ngươi bị một cái xương quỷ cấp bắt lại, để cho ta tới cứu ngươi, còn muốn ta đem xương quỷ thủy tinh cầu hủy. Sau này, nó liền đem ta đưa phòng nhỏ phụ cận, ta vào nhà không phát hiện ngươi, liền ra tới tìm ngươi, Hồng Ảnh đem chính mình bị lừa trải qua nói một lần. Hắn chớp chớp mắt, nghiêm cẩn xem ta, tô tử chúng ta sẽ không thật sự ra không được thôi. Ta nghe xong Hồng Ảnh trong lời nói, trong lòng hoảng sợ, nếu Hồng Ảnh là thật, Lãnh Tình liền quá độc ác, rất hội tính kế, nó ở bên ngoài giám thị chúng ta thời điểm, phát hiện chúng ta muốn mượn trợ xương quỷ lực lượng đào tàu. Cho nên nó tài mê hoặc Hồng Ảnh, nhường Hồng Ảnh tiến vào giết chết xương quỷ. Đập nát thủy tinh cầu, triệt để đem chúng ta ba cái quan chết ở chỗ này. Cũng không nhất định đi, hiện tại đã biết đến rồi bị xua tan xương trắng, là có thể đi ra ngoài. Chúng ta đi về trước từ nghĩ biện pháp đi ta xem thoát phá thủy tinh cầu. Còn có dày đặc xương mù, tâm tình hỏng bét đến cực điểm, nhưng vẫn là nói một câu trung lập trong lời nói hòa dịu không khí. Nói như vậy. Vì chính là không nhường Cách Du xúc động hạ giết Hồng Ảnh. Chúng ta ba người trở lại phòng nhỏ. Không khí trở nên rất là xấu hổ. Cũng thực cứng ngắc trầm mặc. Hồng Ảnh yên tĩnh tôn ở cửa sổ phía trước. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên cửa sổ thay đổi cảnh tượng. Hắn nhìn một lát mới dứt mình vui vẻ nói. Tô tử, người này mặt gương có thể nhìn đến bên ngoài thế giới nha. Ta thật sự vô lực quản Hồng Ảnh đến. Cùng nói chút cái gì, hỗn loạn ngồi ở trên sofa, tâm loạn như ma nghĩ, lúc này đây chẳng lẽ thật sự muốn ra không được sao? Ngươi thật sự tin tưởng, cái kia Hồng Ảnh nói trong lời nói, hắn đến rất kịp thời, cách Du ngồi ở bên người ta. Hai chân vén ngồi, Thâm Thúy nhìn không thấy để mâu quang nhìn lướt qua hồng ảnh tinh thuần sườn mặt. Ta không biết, ta biết chúng ta ba người đều bị vây ở chỗ này. Cho nên, tạm thời đoàn kết đi, ta cũng không biết nên nói cái gì. Cũng không muốn đi ép hỏi hồng ảnh, ta cuối cùng cảm thấy, hồng ảnh không có đối ta hoàn toàn nói thật, bởi vì hắn ở thời gian làm chuyện như vậy, đều đuổi quá khéo, đảo gì mỗi ba, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, là vội vã đi ra ngoài bộ dáng sao? Chúng ta không ra, vậy chỉ có thể ngồi ở này gian trong phòng, xem bi kịch phát sinh, cách Du bình tĩnh ánh mắt. Cực lực khắc chế trong mắt cuồng lãnh sát khí, nhẹ nhàng đạp một cước bên cạnh ghế phát tiết. Ta nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy này gian phòng ở thật đáng sợ. Chúng ta ba người cùng nhau bị vây ở chỗ này, cũng đã lẫn nhau trong lúc đó sinh ra không tín nhiệm. Ta không biết cách Du đối hồng ảnh khắc chế có thể kiên trì tới khi nào. Có lẽ tiếp theo giây, bọn họ sẽ xung đột vũ trang. Chúng ta có phải hay không thật sự hiểu lầm hồng ảnh? Dù sao, hồng ảnh cũng không ta khi gạt chúng ta động cơ. Hắn gạt chúng ta không chiếm được gì ưu việt, còn đem chính mình hãm vào được. Cốc cốc cốc trong lòng ta chính hỗn loạn nghĩ. Môn bị sao vang. Ta cùng cách Du đồng thời đều theo trên sofa bật dậy. Lúc này, còn có ai hội gõ cửa? Chợt nghe ngoài cửa có người lẩm bẩm một tiếng. À, lão tử vẫn là không thích hợp gõ cửa loại này văn minh biện pháp chạm vào. Phút chốc, một cái màu đen ăn mồi kim văn long dài. Lên tiếng trả lời đá văng yếu ớt cửa gỗ. OCV by Love Dayo, hết chương.